Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan lẫm tôi vì em mà quay tay đến mấy chục năm, đến nay không ai có thể giỏi hơn Mô Dung Tường, tuy rằng tôi không có bất cứ thứ gì, nhưng mà tôi có một tình yêu chân thành với em, cùng với thành ý bằng lòng vì em mà hủy hôn. Diêu Đại Vĩ, bà có thể vì con mà phá bỏ đạo đức luân thường của thế gian, nói tới yêu sâu đậm ai có thể so được với bà. Nam Cung Tiêu Phong, tôi vì em mà ngồi tù đến sông cạn đá mòn, Hoa Cúc gặp nạn. Thanh niên lười cười gian xảo. Mộ Dung Nghiêm, tôi vì em mà đoạt quyền đoạt cơ nghiệp cũng có thể làm sụp đổ cả cơ nghiệp. Còn có thể vì em mà chịu đựng sự dạy dỗ của Diêu Thiên Thiên, nhìn khắp thế giới này, ai có thể hơn tôi. Mấy người trên đây hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh với tôi. Diêu Doanh Tâm, lúc chị bị bắt cóc cũng không thấy ai trong mấy người chạy tới giúp, còn không bằng cả Tiểu Bát, ai mà thèm mấy người chứ. Diêu Thiên Thiên, lời này của em gái có khác gì? Chẳng bằng chó, sao sao sao sao sao sao, tác giả có lời muốn nói. Đến đây là hết, kết thúc, không còn ngoại truyện, cảm ơn mọi người vẫn luôn một mực ủng hộ. Hố mới cầu bao nuôi, chuyên mục cầu bao nuôi. Thái Đầu ném một quả lựu đạn, cái đuôi nhỏ yêu ca hát no ném một quả lựu đạn, Tiểu Bạch nhà họ Cổ ném một quả lựu đạn, Hiểu Hiểu một quả lựu đạn cuối cùng mà không nói năng gì, yêu mọi người moa moa, ba cách chương.